Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93: Thất Tử Thẩm Phán. 16. Nancy Tabeck, đoàn trưởng trước mắt cũng không tại thánh đường bên trong. Cho nên ngươi vào đoàn thỉnh cầu cần chờ hắn trở về sau mới có thể đi vào đi. Mary kỵ sĩ hiển nhiên không nghĩ tới Ronley trở về tốc độ lại nhanh như vậy. Thậm chí cùng ngày liền giải quyết gia quyến tương quan sự tình. Tại Ronley tìm tới cửa lúc, hắn vừa mới kết thúc xong tại giáo đường thiên điện cầu nguyện. Đang ngồi ở rộng lớn trong đại sảnh trên ghế dài cùng người bên ngoài nói chuyện phiếm. Trong miệng hắn chiến sĩ chi tử đoàn trưởng Nancy Tabeck là cái tên xa lạ. Mà điều này cũng làm cho Ronley càng thêm nhận thức đến thế giới này cải biến trình độ nguyên bản. Trong lịch sử thời kỳ này, chiến sĩ chi tử đoàn trưởng gọi là Damon Morrison, nhưng cũng không phải là Nancy Tabeck. Bất quá khi hắn phát giác mình đã từng làm ảnh hưởng thế giới này tiến trình về sau, hắn đối với loại chuyện này liền có chuẩn bị. Ngươi xem ra sắc mặt không thích hợp. Mary kỵ sĩ nhìn Ronley về sau, mở miệng hỏi thăm, xảy ra bất trắc rồi. Thúc thúc ta chết rồi. Ronley thấp giọng trả lời. Đối phương nghe vậy sững sờ, sau đó đứng dậy vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không nói gì, bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Thấy thế, trước đó cùng Mary kỵ sĩ nói chuyện trời đất, một vị trung niên kỵ sĩ thích hợp nói sang chuyện khác. Tốt tước sĩ, ngươi gọi Lemon. Hắn hỏi, Ronley gật đầu, ánh mắt nhìn về phía vị này có một đầu hơi cuộn tóc đen trung niên nhân. Đối phương lúc này cũng chính nghiêng đầu đánh giá hắn. Ta gặp qua ngươi, hắn công bố nói, sáng hôm nay, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ giết địch. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy dùng cung kỵ sĩ, tin tưởng thật nhiều đồng liêu cũng đều là lần thứ nhất thấy. Hắn nói chuyện lúc giọng mang ý cười, tựa hồ muốn đánh vỡ ngột ngạt bầu không khí, hoặc là khả năng cho rằng đây là cái gì chuyện rất thú vị. Bất quá trên thực tế kỵ sĩ giai cấp hoàn toàn chính xác không thế nào coi trọng dùng cung chính là. Một chút kỵ sĩ cho rằng cung tiễn là kẻ yếu mới có thể dùng vũ khí. Chân chính kỵ sĩ nên đao thật thương thật khoảng cách gần giết địch cái gì. Ronley cho rằng loại này ngôn luận cùng nhận biết rất ngu xuẩn. Bất quá đối phương cứ việc hơi có vẻ trêu chọc, xem ra lại không phải là đang giễu cợt. Ta ngược lại không nhận biết tước sĩ ngài là vị nào. Hắn ăn ngay nói thật mà nói, trên thực tế ta hiện tại đại khái chỉ nhận biết Mary kỵ sĩ một vị chiến sĩ chi tử. Cái khác, hắn lắc đầu, tựa hồ có chỗ bất đắc dĩ. Đối phương thấy này cười ha ha một tiếng. Đám chiến sĩ chi tử trừ thân cao cùng hình thể bên ngoài, khôi giáp, áo choàng, vũ khí, huy chương, hoàn toàn đều là giống nhau như đúc. Chỉ cần bọn hắn cài lên mặt nạ, đừng nói người mới, liền một ít lão nhân có đôi khi đều không nhận ra võ trang đầy đủ các đồng liêu ai là ai. Hắn là Lerin kỵ sĩ huyết mạch hậu duệ. Mary kỵ sĩ lúc này mở miệng nói, cũng là Lerin kỵ sĩ thân phong kỵ sĩ, kỹ thuật rất tốt, cái khác còn cần huấn luyện, tiếp xuống ngươi cần phải chiếu cố thật tốt một cái hắn. Owen tước sĩ, nguyện chúng ta khả kính Lerin tước sĩ nghỉ ngơi. Được xưng là Owen chiến sĩ chi tử nghe vậy trang trọng cầu nguyện một câu, sau đó mới cười nói, ta sẽ thật tốt thao luyện ngươi. Lemon tước sĩ, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Bất quá ta cho rằng ta cũng có cần hướng ngươi chỗ học tập giấu giếm được một cỗ quân đội. Đem dẫn đầu nhân vật phản diện chộp trong tay bức bách địch nhân rút quân. Cái này nghe thật đúng là để cho lòng người vui vẻ. Ăn ngay nói thật, ta thích cố sự này. Người ngâm thơ rong mới thích cố sự. Mary kỵ sĩ nghe vậy nhíu mày không? Vui nói ra. Cái kia không có gì thú vị, ngươi hẳn là có thể hiểu rõ đến cái này nguy hiểm cỡ nào. Đương nhiên hiểu, ta tốt tước sĩ, ngươi buông lỏng chút, ta cũng không có ác ý. Ngươi hẳn phải biết, ta tại trở thành kỵ sĩ trước đó há không chính là cái người ngâm thơ rong. Ngoặc kép chấm chấm, xem ra bọn hắn đã đem Runley coi như người một nhà. Lúc nói chuyện cũng không có gì lo lắng có thể nói. Runley ngồi tại bọn hắn bên cạnh lẳng lặng nghe một hồi. Cảm giác không khí nơi này tựa hồ còn rất hài hòa. Trong lúc đó hắn nói một lần mình người hầu vấn đề. Mary kỵ sĩ đối với cái này cũng không có dị nghị. Hoặc là nói kỵ sĩ người hầu vốn là kỵ sĩ mình quyết định. Bọn hắn rất ít để ý tới những thứ này. Gọi là Owen kỵ sĩ cũng không có dòng họ. Thuộc về một vị bình dân tấn thăng mà đến. Chẳng qua trước mắt lại thân cư cao vị. Cơ bản tương đương Remembrance Thánh Đường ở trong huấn luyện quan. Mary kỵ sĩ cho rằng Runley như cũ cần huấn luyện. Cho nên trước đó hắn liền cùng vị này nghe nói là người ngâm thơ rong xuất thân Owen kỵ sĩ nói lên chuyện này. Đồng thời, hắn yêu cầu Runley nhất thiết phải ở tại Thánh Đường bên trong. Bởi vì huấn luyện dễ dàng hơn. Remembrance Thánh Đường ở trong trừ nhân viên thần chức bên ngoài cũng là có người làm. Hoặc là nói cũng không phải là người hầu, mà là một loại cùng loại công nhân tình nguyện tồn tại. Bọn hắn đều là phụ cận một chút bình dân bách tính. Cho rằng tại Thánh Đường ở trong làm giúp chẳng khác gì là trời bên trên chư thần phục vụ. Đương nhiên, những người này đều phi thường thành kính. Tại cùng Mary kỵ sĩ gặp mặt qua về sau, một vị người hầu liền đem Runley dẫn vào thánh đường chủ thể kiến trúc phía sau khu vực. Nơi đó có một mảnh thấp bé hình vuông khu kiến trúc. San sát nối tiếp nhau, thuộc về đồi núi đỉnh khu cư trú. Trên thực tế, cái này khu cư trú phạm vi không lớn. Runley cho rằng nơi này nhà ở nên rất khẩn trương mới là... Nhưng đi vào trong đó sau hắn lại phát hiện nơi này tựa hồ rất quạnh quẽ. Người hầu công bố nơi này bình thường chỉ có một ít lão niên tu sĩ tu nữ nhóm ở lại. Phần lớn nhân viên thần chức đều ở tại đồi núi phía dưới. Bởi vì trên dưới đồi núi kỳ thật không có mấy bước đường. Thánh đường khu cư trú bên trong phòng ốc ít có người ở. Nhưng mà bên trong lại sạch sẽ khô mát. Không có gì đồ dùng trong nhà, là cái vuông vức gạch vàng mở rộng ở giữa, có hai tấm cứng rắn phản cùng một cái nhỏ hẹp cửa sổ. Không có gì hơi ẩm, đủ để ứng đối cơ bản dừng chân nhu cầu. Đem trên thân một chút hành lễ sau khi để xuống, Runley lập tức chạy tới đồi núi phía dưới, đem người hầu, Igor, nhận lấy. Không có phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Trừ Runley đến quán trọ lúc, tiểu gia hỏa chính quỷ quỷ túy túy quan sát phía ngoài nói đường tình huống bên ngoài. Hiển nhiên tiểu gia hỏa này là không quá nguyện ý cùng Runley cùng nhau. Nhưng hắn kỳ thật cũng chạy không đến đi đâu. Chung quanh đều là giáo hội vũ trang. Tại phụ thân hắn chạy mất về sau, toàn bộ King Landing cũng cơ bản rơi vào giáo hội trong tay. Thậm chí Red Keep trước mắt đều tựa hồ đã bị công hãm. Loại tình huống này, coi như không cân nhắc chiến tranh vừa mới kết thúc hỗn loạn. Tòa thành thị này cũng không có nơi nào được xưng tụng đối với hắn hữu hảo. Tương đối phía dưới, thân ở tại cái này thánh đường khu vực bên trong ngược lại an toàn hơn. Nếu là ta tổ mẫu biết tòa này giáo đường hiện tại thành địch nhân hang ổ. Nàng nhất định sẽ không muốn sửa nơi này, bị mang vào mở rộng ở giữa giống như ốc xá bên trong về. Sao, đầu chọc hài cảm thấy uất ức mà nói, nào có chủ động cho địch nhân đóng hang ổ. Không có tòa này, còn sẽ có tòa kia. Runley nghe vậy nhìn hắn một cái. Vấn đề căn nguyên xưa nay không là giáo đường. Nam hài không nói gì. Quay đầu đánh giá đến trước mắt ở lại tình huống đến. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ có chút không hài lòng. Bất quá thật cũng không mở miệng phàn nàn. Đêm đó Runley suy nghĩ phân loạn. Cảm giác không chút ngủ ngon. Cách một ngày thấy tiểu gia hỏa này như cũ trốn ở nơi hẻo lánh trên tấm phẳng cứng ngủ nướng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. sau đó mặc vào giáo hội cung cấp vải thô quần áo. Đi tìm Murray kỵ sĩ, sau đó hắn liền phát hiện, chiến sĩ chi tử đoàn trưởng. Vậy mà là hắn hôm qua tại đồi núi dưới gặp phải cái kia tóc đen con ma men. Cái này khiến Renly cảm thấy kinh ngạc, đối phương lại hiển nhiên không nhận ra hắn. Tại cao ngất giáo đường trong đại sảnh thất diện thần một trong chiến sĩ pho tượng dưới cầu nguyện. Một hồi về sau, vị này gọi là Nancy Tabek đoàn trưởng trang nghiêm cho Renly tổ chức vào đoàn nghi thức. Cuối cùng mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi, Lemon tước sĩ, chiến sĩ chi tử kỵ sĩ đoàn bởi vì ngươi mà tăng vinh. Renly khom mình hành lễ lấy đó khiêm tốn. Thế là liên quan tới hắn gia nhập chiến sĩ chi tử chuyện này cứ như vậy hết thảy đều kết thúc. Cái này đại biểu cho cái kia ba chuyện hắn cơ bản hoàn thành một nửa. Bất quá Renly cũng không có vì vậy buông lỏng cái gì. Bởi vì còn lại cái kia nửa mới là trọng điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ